Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Tần thì minh nguyệt, dâng hiến linh hồn thì đồng nghĩa với đã mất đi sinh mệnh. Người trong điện cười nhạt nói, ngươi thật chịu vì một đống mộc đầu bỏ ra dạng này một cái giá lớn. Đại sư, Lỗ Kỳ lôi kéo Lỗ Ban đại sư ống tay áo, khắp khuôn mặt là lo lắng. Ta nghĩ kỹ, ta sẵn lòng dùng ta linh hồn trợ giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Lỗ Ban đại sư kiên định nói, đại sư, ta không cần ngươi dạng này. Lỗ Kỳ vội vàng nói, hắn mặc dù không biết trong thần điện rốt cuộc là người nào, có thể đứng ở ngoài cửa liền có thể cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Tiểu thất, ta chưa bao giờ coi các ngươi là thành một đống mộc đầu. Ta cho các ngươi bỏ ra tâm huyết, trong mắt ta, các ngươi cũng là con của ta. Lỗ Ban đại sư xoa sở lấy Lỗ Kỳ đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Ngươi cùng ta thật giống, đều có một khỏa bất khuất vĩnh viễn không bao giờ chịu thua tim. Đáng tiếc là, ta đã già rồi, dùng hết toàn lực đều phản kháng bất động. Ở cái này vương giả hẻm núi, ta không thể để cho ngươi đạt được thắng lợi. Chỉ khi nào rời đi tại đây, ta hy vọng ngươi có thể luôn luôn thắng lợi xuống dưới. Hướng về tất cả mọi người chứng minh, người máy đồng thời chỉ là một đống gỗ mục đầu. Lỗ Ban đại sư nhẹ nói lấy, đại sư, ta đừng đi ra ngoài. Ta nghiêm túc học trồng trọt, học nấu cơm, nhất định thật tốt hầu hạ ngươi. Lỗ Kỳ lôi kéo Lỗ Ban đại sư, muốn cho hắn theo tự rời đi tại đây. Hắn cũng không muốn để cho Lỗ Ban đại sư chết đi. Lỗ Ban đại sư tựa như người cha hiền lành một dạng quan tâm chính mình. Chính mình lại thế nào có thể cho hắn bởi vì chính mình chết đi. Ta sống nhiều năm như vậy, còn dư lại thời gian vốn cũng không nhiều. Có thể sử dụng linh hồn của ta đổi lấy một kiện ta cho rằng có ý nghĩa chuyện, là cỡ nào tính toán chuyện. Lỗ Ban đại sư mỉm cười, toàn thân một trận run rẩy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Rời đi vương giả hẻm núi, phải học được yêu quý chính mình. Nếu như bị thương, sẽ không còn người vì ngươi chữa trị thân thể. Một cỗ lực lượng vô hình theo trong thần điện tràn ra ngoài, bọc lại Lỗ Ban đại sư thân thể, từng chút một rút ra lấy Lỗ Ban đại sư linh hồn. Tiểu thất, giữ gìn kỹ cái này. Lỗ Ban đại sư khuôn mặt dữ tợn, thần sắc thống khổ vạn phần, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực theo trên thân móc ra một tấm gỗ hạn chế lệnh bài, ném về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Ban đại sư thân thể ngã trên đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới vẫn còn ở ôn hòa ngôn ngữ người, lúc này vẻn vẹn còn dư lại một bộ khu xác. Đại sư, Lỗ Kỳ quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống, khóc tê tâm liệt phế, lại không có một giọt nước mắt, bởi vì mộc đầu là không có nước mắt. Rất tốt, tất nhiên bỏ ra một cái giá lớn, vậy ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Người trong điện giống như rất là hài lòng, giọng nói chuyện cũng hưng phấn lên. Thương mang vũ trụ, thế giới ngàn vạn, không biết ngươi muốn đi cái kia thế giới. Lỗ Kỳ oán độc nhìn qua thần điện đại môn, ta nơi nào cũng không đi. Ngươi mau đưa đại sư linh hồn trả lại. Ha ha, thật sự là buồn cười. Trong điện người một mặt nói móc, một đống mộc đầu, hết lần này tới lần khác muốn giao cho bọn hắn cảm giác. Chẳng lẽ có cảm tình người máy liền sẽ thu hoạch được khoái lạc a? Xoát xoát xoát xoát, Lỗ Kỳ trước mặt xuất hiện mấy đạo cánh cổng ánh sáng. Mỗi đạo cánh cổng ánh sáng trong cũng là hào quang lưu truyền, tản ra thất thải quang. Người mặc kệ rảo bước tiến lên cái kia cửa, đều có thể rời đi nơi này, đi thế giới mới. Trong điện người nói khẽ. Lỗ Kỳ đứng lên, quay người hướng về Lỗ gia chạy đi. Người thu đại sư linh hồn, lại không thể hoàn thành tâm nguyện của hắn, có phải hay không muốn đem linh hồn của hắn trả lại? Đó là đương nhiên, nhưng ta làm sao lại kết thúc không thành? Trong điện người cười lạnh một tiếng. Lỗ Kỳ bất thình lình phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị định trụ, cũng không còn cách nào hành động. Một cỗ hấp lực to lớn truyền đến, Lỗ Kỳ thân thể bay ngược đi về, lập tức đâm vào một cái cánh cổng ánh sáng. đã ngươi chính mình không muốn lựa chọn, ta liền giúp ngươi lựa chọn đi. Trong điện người cười nhạt một tiếng, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Cái kia mấy quạt cánh cổng ánh sáng dần dần trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng nhất, chậm rãi biến mất, lại trừ thần điện ngoài cửa lỗ ban đại sư thi thể. Tại đây tựa như cái gì cũng không phát sinh qua. Đây là nơi nào? Lỗ Kỳ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm tại một mảnh trên hoang dã, nơi xa đông nghịt một bọn người, đang tại chậm rãi đi đường. Cách về hưu, liền có thể nghe được một trận tiếng khiển trách cùng tiếng khóc kể. Quân gia, chúng ta cũng là dân chúng bình thường, thực tế sẽ không đánh cầm a. Một lão già nhỏ giọng nói, bây giờ Bạo Tần xâm lấn, phàm ta Hàn Quốc bách tính, đều có nghĩa vụ chống cự cường địch. Một tên binh sĩ lớn tiếng nói, những binh sĩ kia ngay cả đánh mang mắng, xua đuổi lấy những người dân này đi đường. Bọn này tay không tấc sắt bách tính, lập tức phải bị đầu nhập chiến trường, tham gia chiến đấu. Có thể ở trong mắt Lỗ Kỳ, cái này rõ ràng chính là chịu chết. Lỗ Kỳ nện bước tiểu chân ngắn, cấp tốc hướng về kia đoàn người tới gần. Đó là cái gì đồ vật? Một tên binh sĩ chú ý tới Lỗ Kỳ, bận bịu lớn tiếng kêu lên. Người máy, dẫn đầu binh tướng nhìn qua chạy tới Lỗ Kỳ, trong mắt không khỏi nhíu lại. Chỉ là không biết, đây là Mặc gia người máy, vẫn là Công Thâu gia? Dừng bước, ta hỏi một chút, đây là địa phương nào? Lỗ Kỳ lớn tiếng hỏi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Biết nói chuyện người máy, đây quả thực thật không thể tin. Bất kể là Mặc gia vẫn là Công Thâu gia, đều tuyệt đối không tạo ra loại vật này. Đây là Tân Trịnh Thành Đông Ngoại Ô. Ngươi là ai? Cầm đầu tướng lĩnh nghiêm nghị hỏi. Ta gọi là Lỗ Ban số 7. Là Lỗ Ban đại sư chế tạo cái thứ 7 người máy. Tất cả mọi người gọi ta Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Lỗ Ban. Cái kia tướng lĩnh giật nảy mình, bất thình lình ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh bọn công kích tới. Các ngươi tại sao như vậy? Tùy tiện liền công kích người. Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Lỗ Ban không phải liền là Công Thâu Bàn a? Đây chính là Công Thâu gia tổ sư gia. Công Thâu gia bây giờ thành Tần Quốc chó săn. Người thân là Công Thâu gia cơ quan tạo vật, chính là chúng ta địch nhân. Tên kia tướng lĩnh quát to. Mười mấy tên binh sĩ cầm vũ khí, hung hăng hướng về Lỗ Kỳ đánh tới. Phanh. Lỗ Kỳ móc ra cá mập chủy pháo, phát ra một phát đạn pháo, trong nháy mắt đánh bay mấy tên binh sĩ, đồng thời kích phát bị động, viên đạn như mưa rơi đánh về phía những binh sĩ kia, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh thành thịt vụn. Lỗ Kỳ giật nảy mình, hắn không nghĩ tới những người này yếu như vậy, căn bản không thể chịu được công kích của mình. Trước kia cùng hắn so tài, cũng là vài ngày mệnh người, thân thể cực kỳ cường hãn. Bây giờ đổi thành những binh lính bình thường này, lại như thế nào có thể so sánh được những cái kia thiên mệnh người? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.